Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 931 người khóc một tiếng được không? Nghe vậy, Tống Hề đôi mắt tức khắc sáng lên, có thể. Kia nói cách khác, người nước mắt có thể biến thành chân châu lạc. Chân châu, Mạc Sâm méo mó đầu. Nhân loại là như thế này nói không sai. Hơn nữa, chân châu ở nhân loại thế giới tới nói còn rất đáng giá, cho nên đâu, ngươi muốn làm gì? Mạc Sâm cặp kia xinh đẹp bạc mắt cảnh giác liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn đại khái biết tên này ở đánh cái gì tính toán, không có gì không có gì. Tống Hề một bên lắc đầu, một bên chiều bồn tắm biên đi, hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi còn một nhảy thật xa đâu, thân ái đát. Ngươi có nghĩ cải thiện thức ăn à? Nàng cười tủm tỉm ghé vào bồn tắm biên. Đối thượng hắn mắt, một tiếng thân ái đát. Kêu đến Mạc Sâm cả người thẳng nổi da gà. Hắn vẫn là thói quen này xuẩn nữ nhân bình thường bộ. Dáng, đem người đầu lưỡi loát thẳng nói nữa. Mạc Sâm trong mắt là không chút nào che giấu. Ghét bỏ. Còn có, ta không nghĩ cải thiện thức ăn, như bây giờ liền khá tốt. Dù sao hắn sức ăn lại không lớn, khụ khụ, Tống Hề gân cổ lên ho khan hai tiếng. Mạc Sâm, hai ta thương lượng sự kiện, người khóc một tiếng được không? Không tốt, Mạc Sâm cũng không thèm nhìn tới nàng. Quyết đoán cự tuyệt, hắn chính là quý tộc hùng nhân ngư. Khóc như vậy mất mặt sự tình. Hắn mới sẽ không làm, ai nha, làm ơn, liền từng cái sao, ta chính là tò mò, nàng thề tuyệt đối không phải tham tài. Nàng chính là muốn nhìn xem, nhân ngư nước mắt là như thế nào biến thành chân châu, ngẫm lại liền cảm thấy thực thần kỳ a có hay. Không, không được, Mạc Sâm bộ dáng thoạt nhìn, không có một chút thương lượng đường sống. Tống Hề nháy mắt liền tiết khí. Như thế nào nhỏ mọn như vậy sao? Ta là ngươi bạn gái. Bạn gái, nói, đương một cái nhân ngư bạn gái. Nàng thật là cảm thấy. Hảo kỳ diệu, trách không được hắn chưa bao giờ ăn cá. Hóa ra, chính hắn chính là con cá. Nhân sinh quả nhiên nơi trốn tràn ngập ngạc nhiên, biết chúng ta nhân ngư. Ở tình huống như thế nào hạ mới có thể chảy ra chân châu nước mắt sao? Hắn đột nhiên mở miệng. Nói, Tống Hề lắc đầu. Nàng sao có thể biết? Nàng lại không phải bọn họ nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc nhân ngư. Ngay từ đầu cũng không thể chảy ra chân châu nước mắt. Ai? Vậy ngươi như thế nào? Nếu cũng không thể chảy ra chân châu nước mắt. Kia vì cái gì Mạc Sâm lại nói có thể? Đều đem nàng cấp làm hồ đồ, Mạc Sâm sờ sờ nàng thấu đến cực gần mặt. Biểu tình trở nên nhu hòa, chỉ có động chân tình nhân ngư, mới có thể chảy ra chân châu nước mắt, động chân tình. Cho nên chiều hắn nói như vậy, Mạc Sâm hắn đối nàng, là thật sự thích lạc, có cái này nhận chi. Tống Hề trong lòng đột nhiên cảm thấy thực ngọt, nhân ngư tộc là cái phi thường tường hòa địa phương. Nơi đó các nhân ngư đều phi thường vui sướng, nhưng đồng thời, nơi đó qua tĩnh, tĩnh đến sốc không dậy nổi một chút tình yêu gợn sóng, cho nên nơi đó là không có tình yêu, có thể động chân tình mà khóc lệ thành châu nhân ngư. Thiếu chi lại thiếu, nói tới đây, Mạc Sâm không cấm nghĩ đến nhiều đóa công chúa đã từng cùng hắn nói qua nói, lúc ấy hắn không hiểu. Nhưng là hiện tại, hắn minh bạch, a, không có tình yêu, nhân ngư tộc không có tình yêu. Đây là Tống Hề không nghĩ tới. Giờ phút này, nàng có chút đồng tình Mạc Sâm, gặp được ngươi, ta mới hiểu được như thế nào là tình yêu. Ta thực may mắn có thể gặp được ngươi, thực cảm tạ ngươi có thể mang cho ta ái. Cho nên, ta cả đời này đều không hy vọng, có như vậy một ngày. Ta sẽ vì chúng ta chi gian cảm tình sở rơi lệ, lời này. Hắn nói chính là thiệt tình, hắn cho rằng, tình yêu liền nên là vui sướng, là ấm áp, chính là có thể làm người cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ có chút tình yêu là yêu cầu trải qua chút khúc chiết, nhưng bình bình đạm đạm tình yêu ở trong lòng hắn càng thêm đáng giá bảo hộ. Hắn không hy vọng chính mình tình yêu sẽ có khổ sở cùng bi thương xuất hiện, trân châu nước mắt. Tốt nhất cả đời đều không cần xuất hiện, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.